Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1927, nam thần sắp làm cha, thật đau lòng. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên vốn là một người đơn giản. Sau khi tiếp nhận việc mang thai liền lập tức cao hứng. Cô lúc trước cũng mong có em bé đấy, nên kinh ngạc đi qua, còn dư lại chỉ có vui vẻ. Trong đầu không khỏi nghĩ tới con mình sẽ là nam hay nữ. Không biết có thể đáng yêu giống tiểu hạnh nhân nhà chị Thanh Ti hay không. Nghĩ tới nhóc hạnh nhân mũm mĩm trắng nõn nà kia, Quý Miên Miên liền nổi lên mong đợi. Mộ Dung Miên nghe cô nói xong như vậy, liền biết rõ cô thật sự vui mừng. Lúc trước ở bệnh viện, chính là quá kinh ngạc rồi. Bây giờ qua đi vui sướng trong lòng mới bộc lộ ra. Anh ôm vai Quý Miên Miên. Lần này trở về, gặp ba mẹ vợ anh mới có tự tin. Quý Miên Miên sờ sờ chính mình nhưng không động đến bụng. Có chút không dám tưởng tượng. Một sinh linh bé nhỏ ở bên trong đang bắt đầu lớn lên. Cô chợt nhớ tới từ hôm qua. Ánh mắt Mộ Dung Miên nhìn cô khác lạ. Anh có phải đã biết từ hôm qua không? Mộ Dung Miên mỉm cười. Ngày hôm qua là hoài nghi. Không dám xác định. Vốn định quan sát thêm vài ngày. Có điều hôm nay đã đi bệnh viện. Mới muốn cho em cùng kiểm tra luôn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi vài ngày, hãy trở về nhà với ba mẹ vợ. Có lẽ ý thức được phải làm mẹ. Nụ cười trên mặt Quý Miên Miên ôn nhu không ít. Cô gật đầu. Được, về nhà, về nhà. Có mẹ em chăm sóc, em cũng yên tâm. Quay về liền gọi điện thoại cho họ. Hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ. Về phần trên mạng đều không để ý đã bùng lên tin tức Mộ Dung Miên sắp làm cha. Liên tiếp nhiều ngày, tin tức Mộ Dung Miên làm cha một mực giữ hạng hot trên bảng tìm kiếm. Vô số fan vừa khóc vừa chúc phúc. Rất nhiều Weibo trên đại lục viết: Mộ Dung Miên, nghệ sĩ bốc đồng nhất năm, còn chưa có trong bảng xếp hạng. Nhân phẩm tốt, là một diễn viên tốt khó gặp. Thế nhưng vì sao cứ khăng khăng muốn từ bỏ? Ngay cả lúc trước Yến Thanh Ti cũng tuyên bố kết hôn. Hình như người ta không có rút khỏi nha. Tuy rằng hôm nay cũng là lui ẩn một nửa. Quả nhiên là nghệ sĩ cùng một nhà. Người đại diện của bọn họ chắc khóc không ít. Chị Mạch Trích dẫn Weibo này. Kèm bức ảnh, khóc lớn, khóc lớn. Khóc lớn, cô không phải là người đại diện đáng thương nhất sao? Thật vất vả mới có nghệ sĩ vừa ý, cả đám đều bốc đồng kinh khủng. Nhà người ta đều không cho yêu đương. Nhà cô đã rất nới lỏng rồi. Không hề ngăn cấm yêu đương. Vậy mà mấy người đùng một cái yêu đương liền không thèm để ý đến cái gì. Kết hôn thì cứ kết hôn đi. Đừng có kết hôn rồi công việc cũng không muốn làm là sao? Bây giờ chị Mạch ký kết với nghệ sĩ, điều thứ nhất chính là không cho phép yêu đương. Đang quay phim, Yến Thanh Ti vừa thấy trên mạng tung ra tin tức Mộ Dung Miên sắp làm cha. Lúc ấy liền vui vẻ. Hai cái người này tiến độ đúng là nhanh như máy nha. Mới đó mà đã làm cha mẹ rồi. Lấy tư cách là một người mẹ đã từng sinh con, cô nghĩ cần truyền thụ một ít kinh nghiệm đối với cặp mới làm cha mẹ kia. Vì vậy, cô thừa dịp chỉnh máy quay phim, liền gọi một cuộc điện thoại cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên nhận điện thoại của Yến Thanh Ti. Không đợi cô mở miệng liền hưng phấn nói. Chị Thanh Ti, em đang muốn nói với chị đây. Em mang thai, em có con rồi. Quý Miên Miên hưng phấn muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Mộ Dung Miên sợ tới mức vội vã kéo lại. Yến Thanh Ti cười nói. Thật tốt, chị đã biết rồi. Em là người phụ nữ đang có thai. Nhớ kỹ mọi thứ phải cẩn thận. Đừng giống như trước kia. Có việc thì nhường cho Mộ Dung Miên làm. Có gì thiếu hay không hiểu liền tới tìm chị. Biết không, đừng có lại nhảy nhót đấy. Cách chương.